One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, lực lượng nơi phát ra. Một đoạn này vẫn là ta tới nói đi. Chấm ngoặc kép, nương theo lấy lăng liệt hàn khí. Ediesa thanh âm lại một lần nữa quanh quẩn tại Lawyer trong đầu. Ngươi còn nhớ rõ, chúng ta trước đó bị vây ở ngươi trong trí nhớ lần kia sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Chấm ngoặc kép, Lawyer quay người nhìn bên cạnh tấm gương toái phiến. Vươn tay ra gảy, để nó ở giữa không trung không ngừng xoay chuyển, lại gặp mặt. Đầu to tử biến thái. Chấm ngoặc kép, tại tấm kia toái phiến bên trong. Đầu to tử biến thái chính ôm chính mình đáng yêu nữ nhi. Nhảy vào phía dưới hồ bơi. Một đoạn này nội dung cốt truyện không ngừng lặp lại. Nhìn lấy đầu to tử biến thái không ngừng từ trên đài cao nhảy xuống. Lawyer không khỏi cảm thấy có chút quỷ xúc. Bao quát những này ngươi đoán gặp hết thảy. Đều là trong huyễn tưởng. Tồn tại lại không tồn tại đồ, vật. Ediesa nói chuyện. Lawyer trong tay toái phiến chậm rãi ngưng tụ. Ảo tưởng, nói suông, khát vọng, không quản chúng nó sinh ra phát điểm là cái gì. Đối với sáng tạo ra những vật này cái kia cá thể mà nói. Chúng nó đều là mỹ hảo. Những toái phiến đó không ngừng lan lộn. Đột nhiên chẳng khác nào giọt nước mưa hòa tan. Hỗn hợp thành một khối tân tấm gương. Đứng ở trước gương, Lawyer phát hiện, bên trong in ra người cũng không phải là hắn. Mà chính là từng chương hoặc hạnh phúc hoặc xảo trá, hoặc thỏa mãn hoặc tàn nhẫn mặt người. Bất quá đã có thể làm cho người cảm thấy hạnh phúc ảo tưởng. Như vậy tự nhiên cũng có để cho người ta bi thương sụp đổ huyễn cảnh. Sau một khắc, trong gương hình ảnh bắt đầu chuyển biến. Một vài bức thiên tai cảnh tượng tại Lawyer trước mắt chợt lóe lên. Thút thít phụ nữ có thai, tuyệt vọng đám người, thối giữa xác chết. Khắp nơi trên đất cát vàng, lòng đất dung nham, hồng thủy, phế tích, sở hữu có thể bị người tưởng tượng ra đến tuyệt cảnh. Đều trong gương từng cái hiện ra, mộng cảnh ở giữa không thuộc về bất luận cái gì huyễn cảnh. Vô luận những huyễn cảnh đó là tốt hay xấu. Chấm ngoặc kép, Ediesa nói như vậy, nhưng nó cùng mỗi cái huyễn cảnh đều hỗ trợ lẫn nhau. Chia sẻ lấy chúng nó vui sướng. Thừa nhận chúng nó bi thương, chúng nó tốt xấu, cũng chi tiết phản ứng tại mộng cảnh ở giữa bên trong. Mỗi phút mỗi giây đều có vô số cái huyễn, cảnh được sáng tạo ra, sau đó biến mất, nhưng đối với mộng cảnh ở giữa, cái này thực cũng không thể có ảnh hưởng gì. Liền giống với ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ thút thít, lại không nguyện ý cùng đi với ngươi từ một dạng, bất quá đối với dư huyễn cảnh mà nói. Đây không thể nghi ngờ là chí mạng tính. Chấm ngoặc kép, theo Ediesa lời nói, trong gương hình ảnh lần nữa nhất truyền, xuất hiện một cái cùng loại với vũ trụ tràng cảnh. Sở dĩ là cùng loại, đó là bởi vì tại vùng vũ trụ này chung quanh, có từng chương mơ hồ đại môn, hiện thực trong vũ trụ, dạng này coi như không đúng lẽ thường. Có chút lớn môn đột ngột xuất hiện, mà bọn hắn bên cạnh, có chút lớn môn làm theo cấp tốc sụp đổ. Mỗi một tán đại môn xuất hiện cùng biến mất. Chắc chắn gây nên chung quanh đại môn mắt xích chấn động. Có chút kết quả là tốt. Những đại môn đó trở nên càng thêm lóa mắt. Nhưng có chút kết quả là hỏng. Đại môn trực tiếp sụp đổ. Hóa thành khói đen tiêu tán tại trong vũ trụ. Liền giống tình huống như vậy lặp đi lặp lại. Một khắc không ngừng. Thế là vì ngăn ngừa tự thân bị tác động đến. Ở thời điểm này, một loại ác mộng sinh ra, một loại từ huyễn cảnh chính mình, sinh ra ác mộng, Lawyer quay đầu dò xét bốn phía, bỗng nhiên nói ra, phỉ thúy ác mộng, các ngươi đến từ Azeroth, ngoặc kép, cũng không phải là loại đồ vật này, Ediesa trầm mặc 2 giây, đó cũng là một loại huyễn cảnh bên trong nhân vật đáng sợ, bất quá cùng mộng cảnh ở giữa ác mộng so sánh. Chúng nó không thể nghi ngờ muốn bình thản được nhiều. Người mới vừa nói, sáng tạo, Lawyer cảm thấy mình bắt lấy cái gì trọng điểm, bao quát những này huyễn cảnh, bao quát nơi này, chẳng lẽ đều là sáng tạo ra đến. Bị nhân loại, ảo tưởng, người có thể hay không hãy nghe ta nói hết. Edessa thanh âm nghe vào có chút tức giận. Muốn nghĩ đối phương trước đó làm ra hết thảy. Lawyer gật gật đầu biểu thị chính mình sẽ không lắm miệng. Trầm mặc 2 giây. Edessa tiếp tục giải thích. Loại này ác mộng sinh ra cũng không phải là vì cái gì ăn mòn cái gì. Chúng nó không thể có ý thức. Không thể có cảm xúc. Sẽ chỉ dựa theo một loại nào đó quy luật. Đem từng cái không thuộc về trong ảo cảnh tồn tại thanh trừ ra ngoài. Sau đó gây dựng lại huyễn cảnh. Để hết thảy trở về quỹ đạo. Trở lại huyễn cảnh lúc đầu tồn tại bộ dáng. Để cho mình tại liền nhau huyễn cảnh sinh ra chấn. Động chúng được lấy. Cũng tỉ như chúng ta trước đó bị nhốt một lần kia. Liền là ác mộng đưa ngươi kéo vào trí nhớ nhà giam. Nhờ vào đó đưa ngươi bài trừ tại One Piece thế giới bên trong. Ngươi tồn tại, đã để One Piece thế giới hoàn toàn biến dạng. Cái này là ác mộng tuyệt đối không cho phép sự tình. Thì ra là thế. Lawyer bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách trước đó chính mình vẫn cứ có loại kia không hợp nhau xem TV cảm giác. Nguyên lai còn có tình huống như vậy ở bên trong. Dù sao, dựa theo Edessa thuyết pháp, chính mình đối với One Piece thế giới mà nói, cũng là cái kia đủ lấy chí mệnh ba động. Nếu như là phổ thông may mắn, có lẽ một lần kia liền sẽ hoàn toàn mất tích tại trong trí nhớ. Nhưng sau luân hồi kết thúc, thời gian khởi động lại, ngươi là thiên tài lawyer, ngươi có ngươi không biết cường đại thiên phú. Edessa tán thưởng nói ra, ác mộng đối ngươi quấy nhiễu bị ngươi hoàn toàn không nhìn. Ngươi minh mẫn quan sát ra nhà giam đặc dị điểm, tìm tới trở về đường. Ngươi không biết ngươi đến hoàn thành vĩ đại giường nào hành động vĩ đại. Tại chúng ta giám sát mộng cảnh ở giữa cái này không vài vạn năm tuế nguyệt bên trong. Ngươi là vẻn vẹn có mấy cái, có thể thanh tỉnh đối kháng ác mộng tồn tại. Nói như vậy. Ta còn rất khá, nghe người ta tính toán đơn vị, vạn năm, còn chỉ có mấy cái. Ta nghiêu như vậy, ta thế nào không biết đâu. Bất quá nói đi thì nói lại, ta đại khái hiểu nơi này là chỗ nào. Bất quá, chấm ngoặc kép, lawyer thả tay xuống, bình tĩnh nhìn trước mắt kim sắc cự long. Liên quan tới ta vượt qua, liên quan tới ta lực lượng, những này lại là nơi nào đến. Ta bất quá là người bình thường, coi như ta có các ngươi nói một chút loại kia thiên phú. Nhưng đối với ta diệt long ma đạo sĩ truyền thừa, băng xương cự long bản thể, những này có thể đều không thể dùng một câu thiên phú để giải thích. Đối với lawyer vấn đề này, Edessa cười cười, từ tốn nói, ngươi chẳng lẽ vong, nơi này là nơi nào? Mộng cảnh ở giữa, một cái liên thông hiện thực cùng hư huyễn địa phương. Vô số trong tưởng tượng thế giới ở chỗ này xen lẫn. Lawyer tái diễn đối phương trước đó nói qua mà. Nói, bỗng nhiên linh quang nhất thiểm. Chờ một chút, ngươi là ý nói. Ta lực lượng, thực chính là ta tưởng tượng ra được. Ngươi rất có ngộ tính. Bất quá còn thiếu một chút. Edessa hài lòng cười nói. Sau đó, ba cái ấn ký xuất hiện tại lawyer trước mắt. Trôi nổi ở trong hư không. Cái thứ nhất, là một mặt hắc sắc hải tặc cờ. Phía trên in một cái cũng không dọa người khô lâu. Đầu lâu bên trên còn mang theo một đỉnh mũ rơm. Cái thứ hai, là một cái màu lam nhạt ô biểu tượng. Giống như là một cái dương cánh Flappy Bird. Lại như là một cái uyển chuyển nhảy múa yêu tinh. Cái thứ ba, hồng sắc đại biểu máu tươi. Chung quanh có một vòng không có liền lũng đường cong. Mặt trên còn có lấy 6 cái nhô lên đau đầu. Cái này ba cái dấu hiệu lawyer quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Chúng nó theo thứ tự là One Piece thế giới, mũ rơm hải tặc đoàn hải tặc cờ, fairy tale thế giới, fairy tale công hội tiêu chí, ma thú thế giới World of Warcraft, bộ lạc cờ xí, người phản nàn tại fairy tale thế giới không có băng chi diệt long ma đạo sĩ. Cái oán niệm này theo người ý nghĩ mà thực hiện, cho nên người có diệt long ma đạo sĩ thân phận. Cái này là tới từ ngươi tuổi thơ. Ngươi đối Azeroth yêu quý để ngươi say mê. Atha cả đời. Là ngươi quý giá nhất trí nhớ. Thế là, băng xương cự long liền thành ngươi bản thể. Cái này là tới từ ngươi thanh xuân. Ngươi hướng tới One Piece thế giới vô câu vô thúc. Vạn khát vọng mạo hiểm cùng tự do. Thế là, ngươi đi vào One Piece thế giới. Cái này là tới từ ngươi tại sau khi vào sở. Những cái kia tràn ngập áp lực thời gian. Tổng hợp cái này 3 điểm. Ngươi đi vào One Piece thế giới. Đồng thời biến thành nắm trong tay băng xương cự long chi lực. Băng chi diệt long ma đạo sĩ. Cái này cũng là lực lượng ngươi nơi phát ra. Ediesa nói như vậy. Nhưng là chỉ là ngươi tồn tại cũng đã đủ để cho ác mộng đưa ngươi bài xích ra ngoài. Càng đừng đề cập tại One Piece thế giới. Mang theo cũng không thuộc về nơi đó lực lượng. Cho nên khi phát hiện ngươi cái này may mắn về sau, ta liền một mực đi theo tại bên cạnh ngươi, giúp ngươi tới ác mộng bài xích. Kết quả, ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn hoàn mỹ hơn. Chấm ngoặc kép, không chỉ có không cần ta xuất thủ liền không nhìn ác mộng bài xích, càng là nương tựa theo tự thân nỗ lực, đánh vỡ ác mộng trói buộc. Nói thật, ta thật chưa bao giờ thấy qua loại người như ngươi vật. Nếu như không phải một mực quan sát đến ngươi, ta đều kém chút đem ngươi khi đó One Piece thế giới dân bản địa. Ediesa mừng rỡ nói ra, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.